Ngoại trừ chơi cờ với Dung Lạc thì Dung Uy không hề tìm được ai để phải đánh thật cẩn thận. Cảm giác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net